Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 12, thế giới thứ 12, chương 12.1. Chú thích: cấp bậc tu chân, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ. Mỗi cấp có 3 bậc, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Sau đó độ kiếp phi thăng tiên giới, nếu thất bại thì thành tán tiên. Tán tiên vẫn có thể tiếp tục tu luyện, cũng có thể độ kiếp thành tiên. Chu Doãn Thịnh và Osborn du lịch vũ trụ hơn 200 năm. Lần du lịch đó gặp phải hố đen vũ trụ. Đến lúc tỉnh táo lại thì đã ở trong không gian ngân hà rồi. Năng lượng cuồng bạo tạo thành vòng xoáy lao về phía hắn, gần như là muốn lấp đầy linh hồn màu vàng. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như có thể hấp thu được nhiều năng lượng hơn, thì bản thân có thể hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của chủ thần. Có nghĩa là hắn có thể thoát khỏi không gian ảo, trở lại thế giới hiện thực. Nhưng còn người yêu thì phải làm sao? Giờ phút này, Chu Doãn Thịnh không hề cảm thấy vui mừng, mà là do dự. Hắn ở trong hư không bối rối một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng rồi biến mất. Hoặc là cùng đi, hoặc là cùng mở. Thậm chí ở lại đồng nghĩa với việc biến mất thì cũng đành vậy. Đau đớn kịch liệt chạy dọc toàn thân, nhất là vùng bụng trở xuống. Chu Doãn Thịnh cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nhợt xuyên qua bụng mình. Năm ngón tay chụm lại, xoắn nát đan điền thành một đám thịt vụn. Lại ngẩng đầu liền đối diện với một cặp mắt phượng, tỏa ra sát khí. Kẻ ra tay độc ác với hắn lại là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Ái dứt khoát rút tay về, rồi phất tay đánh hắn xuống vực sâu, bấm quyết tẩy rửa toàn bộ máu trên người, sau đó uyển chuyển cất bước rời đi. Chu Doãn Thịnh không có thời gian nghĩ chuyện khác, lập tức vận chuyển hồn lực, cố gắng nâng đỡ cơ thể, nhưng lại phát hiện dưới đáy vực sâu có một lực hút cực kỳ mạnh mẽ kéo hắn tuột xuống dưới. Một tiếng bịch thật lớn, cơ thể rơi xuống đất nát bấy, khiến linh hồn của Chu Doãn Thịnh lập tức rời khỏi cơ thể. Vừa đến đã bị giết. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa, chết kiểu này cũng quá thảm thiết đi. Chu Doãn Thịnh thở dài ngồi bên cạnh thi thể máu me be bét. 007, tìm một cơ thể thích hợp khác. Hắn nhấn phím chuyển đổi. 007 kêu lên 2 tiếng rồi tắt ngóm. Trong lòng, Chu Doãn Thịnh dâng lên dự cảm không lành. Lập tức tháo vỏ 007 ra kiểm tra bên trong, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề. Hắn thử cố gắng ra khỏi vực, nhưng vòng tới vòng lui vẫn quay về chỗ cũ. Hơn nữa dùng mắt thường cũng có thể thấy linh hồn đang phai màu, giống như có thứ gì đó đang hút đi hồn lực của hắn. Dự cảm không lành ngày càng gần. Chu Doãn Thịnh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng phát hiện ra được một vài manh mối. Đất đá và cây cối dưới đáy vực không phải là sắp xếp một cách ngẫu nhiên, mà là theo một quy luật huyền bí nào đó. Chu Doãn Thịnh từng trải qua tu tiên giới, rất nhanh liền nhận ra đây là nhiếp hồn trận. Mắt trận chính là một trụ đá. Dựa vào linh khí đang đổ xuống từ trụ đá, có thể đoán được người bày trận này là lão tổ độ kiếp kỳ. Nói cách khác, nếu như muốn phá trận, thì tu vi phải cao hơn độ kiếp kỳ, cũng chính là đại thừa kỳ. Không ra ngoài được thì đi đâu tìm một cao thủ đại thừa kỳ giúp đỡ. Hơn nữa, cao thủ đại thừa kỳ lại dễ dàng tìm như thế. Cao thủ đại thừa kỳ ở mỗi thế giới, chỉ sợ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Lúc này, Chu Doãn Thịnh rất muốn chửi thề. Hắn đi vòng quanh trụ đá 2 vòng, cũng không biết chạm phải cơ quan nào mà trụ đá bỗng nhiên lóe ra ánh sáng bao phủ lấy hắn, kéo hắn vào bên trong trụ đá. Linh hồn màu vàng nhanh chóng bị những ánh sáng hình xúc tu xung quanh hấp thu. Lần đầu tiên, Chu Doãn Thịnh cảm giác được sự suy yếu khi trong trạng thái linh hồn. Hắn biết, nếu như mình không thể thoát ra khỏi trói buộc của luồng ánh sáng này, thì bản thân sẽ thật sự tan biến. Đây chắc chắn là một thế giới tu tiên. Cấp bậc ít nhất cũng là cấp S. Hơn nữa, chủ thần có lẽ đã phát hiện ra mình. Nếu không đã không bố trí cái bẫy chết chóc này ngay khi mình vừa đến. Chu Doãn Thịnh liều mạng vận chuyển hồn lực, cuối cùng cũng tránh thoát vào giây cuối cùng trước khi bị kéo vào trụ đá. Hắn nhanh chóng lùi ra khỏi phạm vi luồng sáng có thể chạm tới, sau đó ngã xuống đất. Linh hồn màu vàng kim đã biến thành màu bạc, ánh sáng cũng mờ nhạt hơn. Một dải hồn phách của linh hồn hắn thoát ra ngoài, chậm rãi cuốn quanh trụ đá, trở thành một phần của nó. Chỉ cần ở trong trận thì hồn lực của hắn sẽ bị trụ đá rút cạn như tháo nước, không thể tránh được. Chu Doãn Thịnh cắn răng, âm thầm quyết định. Hắn nhất định phải nhập vào cái thân thể rách nát kia, dùng chút hồn lực cuối cùng chữa trị tim mạch cùng toàn thân. Cuối cùng cũng khiến thi thể sống lại trước khi hồn lực cạn kiệt. Luồng sáng trên trụ đá dần trở nên ảm đạm. Pháp văn kỳ bí được khắc bên trên cũng biến mất hoàn toàn, trở thành một khối nham thạch bình thường phủ đầy rêu xanh. Chu Doãn Thịnh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại văn tục vài lần sau khi xem xét ký ức của người này. Người này chẳng những bị đánh nát đan điền, linh căn tổn hại, mà thân thể cũng bị ghim năm bộ, đinh thức tinh thực cốt. Ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, chứ đừng nói đến tu luyện. Hồn lực của hắn cũng đã cạn kiệt rồi, không thể khiến cho cơ thể rách nát này khôi phục thêm chút nào nữa, chỉ có thể phó mặc cho số mệnh. Chú thích: đinh thức tinh thực cốt là 7 chiếc đinh hủy xương cốt. Chu Doãn Thịnh hy vọng có thể dùng thân thể rời khỏi trận pháp, nhưng lúc này lại hoàn toàn tuyệt vọng. Chủ thần quả nhiên là chủ thần, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chính là một kích trí mạng. 7 ngày không ăn không uống, bất kỳ phàm nhân bình thường nào cũng sẽ chết. Mà chết rồi thì linh hồn sẽ lập tức bị trụ đá nuốt chửng, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Chu Doãn Thịnh nhìn bầu trời u ám, rất muốn giơ ngón giữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng gian nan. Cảm giác đau đớn kịch liệt như có ngọn lửa thiêu đốt trong người. Huyệt vị bị đinh thức tinh thực cốt đâm vào, chảy ra tia máu đậm màu, còn tỏa ra mùi hôi thối. Để giảm đi cảm giác đau đớn, Chu Doãn Thịnh đã phải tập trung sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ. Ở đây là thế giới Hạo Thiên, một trong 3.000 đại thế giới. Nguyên chủ là ngoại môn đệ tử của phái Vô Cực Tiên Tông lớn nhất Hạo Thiên thế giới, tên là Phương Tinh Hải. Năm nay vừa tròn 16 tuổi, nhưng tư chất kém cỏi, lại là phế vật tứ linh căn, tính cách lại hung hăng ngang ngược, được xem như là bá chủ ngoại môn. Người giết hắn tên là Mạc Ngữ, là ái nữ của trưởng môn Vô Cực Tiên Tông, Xích Tiêu. Ả cũng là đệ tử tư chất hơn người trong nội môn, 18 tuổi đã đạt tu vi trúc cơ hậu kỳ. Lẽ ra một phế vật ở ngoại môn sẽ không đáng để ái nữ của trưởng môn tự mình ra tay, còn dùng 5 bộ đinh thức tinh thực cốt để hủy gân cốt của hắn. Mà trước đó hai người thậm chí còn chưa từng gặp mặt, chứ đừng nói gì đến thù hận. Tuy Phương Tinh Hải vô dụng, nhưng lại có một huynh trưởng cực kỳ ưu tú. Huynh trưởng của hắn tên là Phương Văn Quang, là kỳ tài tu chân trăm năm khó gặp. 14 tuổi đã là trúc cơ, 23 tuổi đã kết đan, còn là nội môn đại đệ tử, bái trưởng môn làm thầy. Hai huynh đệ mồ côi từ nhỏ nên phải sống nương tựa vào nhau, vì thế tình cảm vô cùng sâu sắc. Phương Văn Quang luôn che chở cho đệ đệ. Mỗi lần đệ đệ bị người khác gây khó dễ, hắn sẽ công khai hoặc ngấm ngầm ra mặt cho đệ đệ mình. Lâu dần liền nuôi dưỡng đệ đệ thành một tiểu bá vương. Nếu Phương Văn Quang có thể thuận lợi kết anh rồi lập núi tự tạo thế lực riêng cho bản thân mình, thì Phương Tinh Hải liền có thể núp sau lưng ca ca của hắn, tiếp tục hung hăng làm loạn. Nhưng sự tình bỗng chốc thay đổi. Phương Văn Quang có cảm giác mình sắp kết anh. Lần này bế quan chỉ sợ sẽ là vài năm, thậm chí là vài chục năm. Hắn lo lắng đệ đệ sẽ bị người khác bắt nạt, nên áp chế tu vi, tiến vào bách thảo bí cảnh, tìm kiếm bổ thiên thảo giúp đệ đệ tẩy rửa linh căn. Bách thiên thảo, bách thảo bí cảnh cứ 50 năm lại mở một lần, chỉ có tu sĩ đạt cấp trúc cơ kỳ mới có thể vào. Phương Văn Quang tuy rằng áp chế tu vi, nhưng đối phó với một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa thì vẫn dễ như trở bàn tay. Nào ngờ hắn đi rồi thì không bao giờ trở lại. Ngọc bội bản mệnh trong nội môn cũng tan thành cát bụi. Không thể nghi ngờ, hắn chết rồi, đến hài cốt cũng không tìm được. Phương Tinh Hải mặc dù không hiểu chuyện, nhưng tình cảm với ca ca lại vô cùng sâu sắc. Hắn vừa khóc vừa la, vừa cầu xin trưởng môn tìm ca ca, quyết phải tìm ra rõ ràng nguyên nhân cái chết của ca ca mình. Hắn liên tục quấy rầy những đệ tử nội môn cùng vào bí cảnh. Những kẻ là ngoại môn đệ tử từng bị hắn bắt nạt cũng bắt đầu âm thầm trả thù. Không có sự che chở của ca ca, Phương Tinh Hải trải qua khoảng thời gian không bằng súc vật, nhưng hắn không hề quan tâm, chỉ một lòng điều tra cái chết của ca ca. Hôm nay, Mạc Ngữ bỗng nhiên dùng phù đưa tin hẹn hắn đến đây, nói rằng muốn cho hắn biết tung tích của Phương Văn Quang. Hắn vội vàng chạy tới. Mạc Ngữ không nói một lời, đánh liên tục 5 bộ đinh thức tinh thực cốt lên người hắn, còn phá hủy đan điền, linh căn, rồi đánh hắn xuống vực sâu. Cho dù Mạc Ngữ có liên quan đến sự mất tích của ca ca, nhưng ả đường đường là nội môn đệ tử, lại còn là thiên tài tu chân có thiên phú bẩm sinh, hoàn toàn không cần tự tay giết chết Phương Tinh Hải. Chỉ cần ra lệnh cho đám người ngoại môn, thì không đến mấy ngày hắn bị giết chết mà không ai hay biết. Xem thủ đoạn tàn nhẫn là độc ác của nàng ta, e rằng còn có thù riêng với Phương Tinh Hải. Chu Doãn Thịnh xem đi xem lại ký ức trong đầu nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm ra hình ảnh nào có sự xuất hiện của cả Phương Tinh Hải và Mạc Ngữ. Một phế vật của ngoại môn, một ái nữ của trưởng môn, nhìn thế nào cũng là một trời một vực. Nếu 007 có thể sử dụng, thì hắn có thể biết được rất rõ đầu đuôi câu chuyện, đứa con của số phận cũng như những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Nhưng hiện giờ hắn lại không khác gì một kẻ mù, có giữ được mạng hay không còn chưa biết, nói gì đem báo thù cho huynh đệ nhà họ Phương. Bầu trời âm u bắt đầu đổ mưa, hắn vội vàng hé đôi môi khô nức nẻ hứng nước mưa. Gần kề hai má có mọc mấy nhánh cỏ xanh nhạt, chỉ cần nghiêng đầu là có thể ăn. Dựa vào hai thứ này, hắn ít nhất cũng có thể sống thêm vài ngày. Còn lâu hơn nữa thì bản thân Chu Doãn Thịnh cũng không dám chắc chắn. Hắn bỗng nhớ tới nhân vật Cừu Thiên Xích dưới ngòi bút của Kim Dung. Cũng là một kẻ bại liệt què quặt, dựa vào táo giải chính mà sống sót. Cũng nhờ đó mà luyện thành thần công phun hạt táo. Bà ta vận may tốt, trên đỉnh đầu còn mọc ra một cái táo dại, chứ không như mình, trên đầu chẳng có gì khác ngoài mây đen. Chu Doãn Thịnh cắn môi cười khổ. Cùng lúc đó, Vô Cực Tiên Tông xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Nói là kinh thiên động địa cũng không phải khoa trương, mà là thật sự. Bầu trời vốn đang trong xanh, bỗng nhiên dâng kín mây đen. Trong tầng tầng mây đen ẩn chứa vô số tia chớp màu tím, tiếng sấm đinh tai nhức óc, uy áp từ thiên đạo cuồn cuộn giáng xuống khiến cho đám tu giả cũng cảm thấy sợ hãi chết chóc. Có người sắp độ kiếp, khí thế khủng khiếp như vậy, rốt cuộc là vì cao nhân nào? Mây đang kéo về đỉnh phần tịch của Định Quang Chân Nhân, không lẽ là Định Quang Chân Nhân? Đỉnh phần tịch chỉ có một mình Định Quang Chân Nhân, không phải ngày ấy thì là ai? Đám đệ tử đứng trên khoảng đất trống quan sát, vẻ mặt đều là không dám tin. Ngay cả Xích Tiêu Chân Nhân đứng trên Lăng Vân Các cũng nhìn không được mà lộ vẻ nghi ngờ. Vô Cực Tiên Tông cung phụng 12 vị trưởng lão, trong đó trẻ nhất chính là Định Quang Chân Nhân. Tính ra cũng mới hơn 400 tuổi, nhưng tu vi đã là độ kiếp kỳ. Người khác đều biết Phương Văn Quang là thiên tài tuyệt thế, nhưng những thế hệ tu chân trước kia đều biết tư chất của Định Quang Chân Nhân đã vượt xa cái gọi là thiên tài. Nhưng không biết vì sao y lại chọn tu luyện phá thiên kiếm đạo, cho nên vẫn quanh quẩn ở độ kiếp kỳ hơn 200 năm mà không thấy tiến triển. Phá thiên kiếm đạo chính là hủy diệt thiên địa, xoay chuyển càn khôn, tu luyện đến cực hạn còn có thể hủy diệt vạn vật. Bản thân thì sẽ trở nên bất tử bất diệt, thay thế được ý tứ của thiên đạo. Như vậy, thiên đạo có thể để yên cho y mới là chuyện lạ. Mỗi lần y độ kiếp đều phải đối mặt với cửu cửu trọng kiếp, ngay cả chút cơ kỳ cũng vậy. Đến bây giờ, Xích Tiêu Chân Nhân vẫn không thể quên được hình ảnh đứa trẻ 12 tuổi bước ra khỏi mặt đất cháy xém sau khi nhận 81 đạo thiên lôi. Chú thích, cửu cửu trọng kiếp là điều kiện bắt buộc phải vượt qua khi tu giả thăng cấp, phải gánh chịu 81 đạo thiên lôi. Ánh mắt của hắn có thể chứa đựng vạn vật, cũng có thể xóa tan vạn vật chỉ trong chớp mắt. Chẳng qua chỉ là một thằng nhãi ranh trúc cơ kỳ, vậy mà lại lĩnh hội được cảnh giới chân thật là giả không. Chú thích, chân thật là giả không, nghĩa là hóa chân thật thành hư vô. Đã nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt y vẫn không thể chứa được bất cứ kẻ nào, bao gồm cả trưởng môn và 11 vị trưởng lão. Phong cách hành xử có thể nói là mạnh mẽ. Y từng dùng tu vi nguyên anh kỳ, chém 3 vị cao thủ hợp thể kỳ. Tu tới độ kiếp kỳ thì hầu như đã không còn địch thủ. Rất nhiều lão tổ đại thừa kỳ cũng không dám dây dưa vào. Vô Cực Tiên Tông có thể đứng đầu trong 8 đại môn phái cũng là nhờ có Định Quang chân nhân chống lưng. Nay vị chân nhân này lại sắp đột phá đại thừa kỳ. Liệu y có thể chống đỡ được cửu cửu trọng kiếp hay không? Trong lòng Xích Tiêu chân nhân lo lắng, nhưng lại không dám tới đỉnh phần tịch xem xét. Còn đang nghĩ ngợi, thì uy áp của thiên đạo giáng xuống, hình thành một vùng mây đen như mực. Lôi kiếp màu tím va chạm nhau trong các tầng mây, âm thanh nổ vang khiến người ta sợn tóc gáy. Có đệ tử tư chất yếu kém, thất khiếu lập tức chảy máu, sụi lơ trên mặt đất. Cho dù là nguyên anh kỳ trở lên, thì trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, sinh ra sợ hãi. Tất cả đệ tử nguyên anh kỳ trở xuống về phòng, chờ mai kiếp tan thì mới được ra ngoài. Hình luật đường chủ ra lệnh cho thuộc hạ đuổi những đệ tử đứng ở bãi đất trống về phòng, đồng thời bố trí cả trận pháp phòng ngự xung quanh bọn họ. Cửu cửu trọng kiếp, dù là cửu kiếp tán tiên cũng có thể bị đánh cho hồn phi phách tán, không phải ai cũng có thể tùy tiện đứng ngoài quan sát. Vừa mới đuổi được một đám đệ tử tu vi thấp thì trên đỉnh phần tịch liền giáng xuống đạo lôi kiếp đầu tiên. Tia chớp màu tím còn lớn hơn cả chóp núi, trong khoảnh khắc như nuốt hết tất cả. Trong nháy mắt, một đỉnh núi nguy nga nhất Vô Cực Tiên Tông bị san bằng thành bình địa. Ở giữa xuất hiện một thân ảnh cao lớn đứng thẳng, y phất nhẹ tay áo, điềm nhiên nghênh đón đạo lôi kiếp thứ hai. Không sử dụng pháp bảo, cũng không dùng một viên đan dược, chỉ vung một kiếm lên trời khi đạo thiên lôi, chỉ vung một kiếm lên trời khi đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống. Xích Tiêu chân nhân không khỏi mở to hai mắt, lộ ra biểu tình kinh hãi. Kiếm ý màu đen hóa thành du long gầm thét, lao thẳng về phía lôi kiếp. Trong tiếng vang rung chuyển trời đất, kiếm ý chém tan lôi kiếp, xua đi mây đen, lộ ra khoảng trời màu xanh. Linh khí trong phạm vi vạn dặm bị rút cạn, hình thành một dòng xoáy mạnh mẽ hướng vào trong cơ thể của nam nhân. Xích Tiêu chân nhân mở lòng bàn tay, thậm chí có thể bắt được mấy dải linh khí ống ánh ngưng động, nhưng chúng nhanh chóng xuyên qua tay của lão, cuốn vào trung tâm của vòng xoáy. Những luồng gió xoáy hình thành từ dòng chảy xiết của linh khí có thể cắt nát da thịt và xương cốt của bất kỳ tu sĩ nguyên anh kỳ nào. Nếu không nhờ trưởng môn kịp thời khởi động trận pháp phòng ngự, thì e rằng hôm nay Vô Cực Tiên Tông sẽ thương vong nặng nề. Sau 9 ngày 9 đêm, vòng xoáy cuối cùng cũng biến mất. Một bóng người chậm rãi đi ra từ trong khoảng đất đen. Xích Tiêu chân nhân đã chờ sẵn từ lâu, vội vàng tiến đến hành lễ. Vạn bối bái kiến Thái Thượng Trưởng lão. Người này rõ ràng trẻ hơn lão, nhưng bởi vì tu vi nên đã trở thành người có địa vị cao nhất Vô Cực Tiên Tông. Nếu sư phụ y còn sống, sợ cũng phải một mực cung kính gọi một tiếng Thái Thượng Trưởng lão. Cao thủ đại thừa kỳ ở Hạo Thiên thế giới chỉ đếm được trên một bàn tay, còn tán tiên thì đã lánh đời từ lâu, chỉ khi độ kiếp ngàn năm một lần mới có động tĩnh. Cho dù là cửu kiếp tán tiên cũng không dám tùy tiện giao đấu với người này. Cũng không phải ai cũng có thể gánh được 7 lần cửu cửu trọng kiếp. Chú thích, cửu kiếp tán tiên nghĩa là tán tiên đã trải qua 9 lần độ kiếp. Định Quang chân nhân cũng không thèm nhìn lão một cái, phất tay áo khôi phục lại đỉnh phần tịch như lúc ban đầu, chớp mắt một cái liền biến mất. Xích Tiêu chân nhân lúc này mới thở phào một hơi. Uy áp của Thái Thượng Trưởng lão thật đáng sợ, khiến lão ta suýt chút nữa phải dùng nguyên thần để chống đỡ. May mà trưởng lão không thích nói chuyện, chứ y mà hỏi vài câu thì lão chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt. Xoay người đi về phía cái đệ tử đang đứng xa xa, Xích Tiêu chân nhân khôi phục lại phong thái tiên nhân lạnh nhạt. Cha, đó là Thái Thượng Trưởng lão sao? Ngài ấy không giống trong tưởng tượng của con. Hai má của Mạc Ngữ đỏ bừng, kéo ống tay áo của phụ thân. Hóa ra thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tiên Tông lại tuấn mỹ trẻ tuổi như vậy, nhất là đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng kia, chỉ cần liếc nhẹ một cái thôi cũng có thể khiến người ta quên cả thở. Không được nghị luận về trưởng lão, mau về tu luyện đi. Xích Tiêu chân nhân trừng mắt nhắc nhở con gái, lại men theo phần kính sợ nhìn về phía mây mù lượn quanh đỉnh phần tịch. Phá Thiên Cung, Tông Y, cũng chính là Định Quan chân nhân lúc này đang loay hoay với chiếc la bàn bó sinh tử. Y liên tục dùng đầu ngón tay gãy đường sinh tử trên bàn, nhưng vẫn không tìm được tung tích của người kia. Trước lúc độ kiếp, y mơ hồ có cảm giác người mà mình chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Vì quá mừng rỡ nên quên áp chế tu vi, do vậy nên mới đột phá đại thừa kỳ. Qua 100 năm nữa, hoặc chỉ là vài chục năm, y sẽ phi thăng thượng giới. Nhỡ không thể tìm thấy người kia thì phải làm sao? Suy đoán này khiến cho y không khống chế được nỗi lòng của bản thân, suýt nữa cắt đứt đường sinh tử. 3.000 chữ thế giới, 3.000 trung thế giới, 3.000 đại thế giới, y đều tìm một lượt, nhưng vẫn không có kết quả gì. Là một tu giả đại thừa kỳ, y càng tin tưởng vào trực giác của mình, người kia nhất định ở gần đây. Y gạt đường sinh tử về chỗ cũ, tìm lại lần nữa, nhưng kết quả cũng giống như trước. Chẳng những thân phận, danh tính, mà ngay cả vị trí cũng không bói ra được, giống như có thứ gì đó đã giấu đi tung tích của người kia vậy. Thiên đạo, y chợt cười lạnh, vứt la bàn xuống, đứng trong đình viện chờ trời tối. Mấy canh giờ sau, khi bầu trời đen kịch giăng đầy ánh sao lấp lánh, y liền phất tay áo, bố trí một cái bản đồ sao ngay trước mắt mình. Ngón tay chậm rãi di chuyển vị trí của các vì sao để tìm vị trí của người kia. Chưa giãn thành ở dưới đáy vực 10 ngày, may là nơi này nhiều nước mưa, cỏ xanh tươi tốt, nên hắn mới không bị chết đói chết khát. Hai đám cỏ xanh bên đầu hắn đã bị gặm sạch, e rằng không thể chống đỡ thêm 10 ngày nữa. Hắn ăn đói mặc rét, toàn thân đau nhức, sống thêm một giây đối với hắn chính là một sự hành hạ. Thế nhưng hắn vẫn không muốn chết. Hắn phải sống để ra khỏi đây, để tự tay xé nát kẻ thù huynh đệ nhà họ Phương, còn cả chủ thần thành mảnh vụn. Sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng dã thú gào thét, may vì có trận pháp nên chúng không tìm được đường tới, khiến Chu Doãn Thịnh an tâm không ít. Lúc này ai mà cứu ta ra thì ta nhất định sẽ lấy thân báo đáp, không cần biết người đó có phải là người yêu của hắn hay không. Hắn mơ hồ nghĩ. Sau đó như một kỳ tích, một bóng người cao lớn xuất hiện trong trận pháp. Y mặc áo bào tím đen, tóc dài đen nhánh dùng một cành trúc nhỏ vấn lại phía sau, lộ ra gương mặt góc cạnh, tóc mai bay nghiêng. Dưới cặp mày kiếm là một đôi mắt phượng hẹp dài hờ hững. Nhưng khi thấy thiếu niên với thân hình chồng chất vết thương ấy, thì đôi mắt ấy rốt cuộc cũng tràn ra gợn sóng. Y bước tới hai bước, thận trọng ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng xoa thái dương của hắn, nét mặt không đổi thở dài nói, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Chu Doãn Thịnh không ngờ có người tới cứu mình thật, hơn nữa nghe qua có vẻ như tìm mình rất lâu. Hắn khẳng định Phương Tinh Hải cũng không quen người này, dựa theo khí tức mà đoán thì đối phương ít nhất cũng là hóa thần kỳ trở lên. Nghĩ đến một khả năng, đôi mắt của Chu Doãn Thịnh sáng ngời, hắn hỏi dò, ngươi đang tìm ta, ngươi quen ta à? Trước đây không quen, sau này ngươi chính là đồ đệ của Tông Mi ta. Nam nhân lấy ra một viên đan dược đút vào miệng của thiếu niên, đầu ngón tay mân mê bờ môi khô nẻ của hắn, ánh mắt âm trầm. Sao lại cứu ta? Vì sao lại nhận ta làm đồ đệ? Tư chất của ta kém cỏi, là phế vật tứ linh căn. Ta chỉ biết ngươi là người ta muốn tìm, dù tư chất ngươi thế nào thì Tông Mi ta cũng không để ý. Tẩy tủy phạt kinh, thay đổi số mệnh, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi. Nhìn thiếu niên sau khi uống đan dược, gương mặt trở nên hồng nhuận hơn, đôi mắt âm trầm của nam nhân cũng tràn ra một tia ôn nhu. Chú thích: tẩy tủy phạt kinh, thoát thai hoán cốt, loại bỏ tạp chất, tái tạo lại kinh mạch, Vậy ngươi hôn ta được không? Bởi vì đinh thật cốt vẫn chưa rút ra, nội thương của Chu Doãn Thịnh tuy rằng đã khá hơn, nhưng vẫn không thể cử động, chỉ có thể dùng ánh mắt long lanh khẩn cầu nam nhân. Nam nhân hiển nhiên không ngờ hắn lại yêu cầu như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Y sống hơn 400 năm, y thậm chí còn chưa từng chạm vào ai bao giờ, chứ đừng nói đến hôn môi. Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên trở nên ảm đạm, hắn buồn bã nói, không được sao? Ý nghĩ không thể để hắn thất vọng, chiếm cứ toàn bộ tâm tư của nam nhân. Y cúi đầu, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên cánh môi tái nhợt của thiếu niên. Thiếu niên chợt vươn đầu lưỡi tách hàm răng của y, tiến vào bên trong càng quấy. Một mùi cỏ xanh nhàn nhạt xộc vào, khiến tâm tình của nam nhân rung động. Y hoàn toàn không thấy khó chịu một chút nào, thậm chí còn chủ động dùng đầu lưỡi liếm lợi của thiếu niên. Không ngờ lại cảm nhận được vị ngọt mơ hồ xen giữa đắng chát. Cảm giác hư ảo mà đẹp đẽ khiến y không nỡ buông thiếu niên ra. Nhưng dần dần, mùi cỏ xanh bị thay thế bằng vị mặn mặn. Đó là nước mắt của thiếu niên. Y vội vàng buông thiếu niên ra, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của hắn. Nước mắt không ngừng rơi, muốn dừng cũng không dừng được. Lý trí chưa bao giờ cho phép Chu Doãn Thịnh rơi lệ. Đây là lần đầu tiên. 10 ngày 10 đêm vùng vẫy trong tuyệt vọng, rốt cuộc đợi được người mình yêu nhất xuất hiện. Dù là ai đi chăng nữa cũng không thể kiềm chế được tâm trạng vui mừng tột độ của mình. Hắn biết mà, người yêu hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn. Dù cho hình dạng của hắn có thay đổi thế nào, ở đâu thì y cũng vẫn có thể tìm được hắn đúng lúc. Người cuối cùng cũng tới, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Ta còn nghĩ nếu có ai cứu ta ra ngoài thì ta sẽ lấy thần báo đáp. May là ngươi đến kịp, nếu không kiếp này chúng ta sẽ không đỡ bên nhau rồi. Chu Doãn Thịnh nói năng lộn xộn, hắn thật sự mệt quá, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc yếu ớt. Không được đi cùng người khác, ngươi là của ta. Trong nháy mắt, sắc mặt của nam nhân trở nên âm trầm, nhưng lại nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên. Y bao bọc thiếu niên trong áo bào rộng, sau đó bay lên không, đồng thời phất tay đánh nát trụ đá thành bụi phấn. Quyển 12, Thế giới thứ 12, chương 12.2. Là cao thủ đại thừa kỳ, trong thời gian ngắn xuyên qua vạn dặm chỉ là chuyện nhỏ. Tông Mi chân trước vừa rời khỏi vực sâu, chân sau đã bước vào phá thiên cung. Y đặt thiếu niên lên giường ngọc tủy vạn năm, dùng đầu ngón tay vén áo ngoài sang một bên, kiểm tra những vết thương đầy rẫy cơ thể. Một bộ đinh thất tinh thực cốt có thể phá hỏng gương cốt một tu giả của trúc cơ kỳ, huống chi là năm bộ. Lục phủ ngũ tạng của thiếu niên đã suy kiệt, kinh mạch suy thoái dần, xương cốt vỡ vụn biến thành màu đen, ngay cả linh căn cũng tổn hại hoàn toàn. Vùng đan điền còn thủng một lỗ to, máu thịt lẫn lộn. Kẻ hạ thủ quá mức hèn hạ, âm độc. Là kẻ nào? Tông Mi mặt không cảm xúc, giọng trầm thấp bao hàm sát khí. Kiếm khí màu đen trong cơ thể trào ra, sàn nhà bằng vàng bị cắt thành mấy vết nứt. Sợ làm thiếu niên bị thương, y lập tức thu liễm khí thế, nhẹ nhàng vạn phần yêu thương xoa xoa hai má tái nhợt của hắn. Con người Chu Doãn Thịnh đỏ ngầu mở miệng, là Mạc Ngữ, nhưng ta không muốn người giúp ta báo thù, ta muốn tự mình ra tay. Không biết ai là nhân vật chính của thế giới này, nên hắn sẽ không tùy tiện giết người. Mà trên đời có nhiều chuyện so với chết còn thống khổ hơn. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem hết những thống khổ mình tận nhận, ngàn vạn lần trả lại lên người của Mạc Ngữ. Được, đồ nhi nói cái gì thì là cái đó. Tông Y gật đầu, đưa tay che phủ miệng vết thương, an ủi. Sư phụ giúp ngươi lấy đinh thật cốt ra, có thể sẽ đau, ngươi nhẫn nhịn một chút. Lần này cũng đừng khóc nữa, sư phụ sẽ đau lòng. Đương nhiên, Tông Y ngàn vạn lần không thể nói ra như vậy được. Ai khóc? Đó chỉ là đau đớn do phản ứng sinh lý. Ngươi lấy đi. Chút đau đớn ấy đối với ta mà nói không là cái gì. Chu Doãn Thịnh cắn răng, nghiêng đầu, nhớ tới lúc trước nằm trong ngực nam nhân khóc lóc, liền cảm thấy mất mặt. Tuy rằng trước đây cũng từng nằm nhòi trên đầu gối của hắn mà khóc vô số lần, nhưng đó là thịnh não phản làm, chứ không liên quan gì đến hắn. Được, Đồ Nhi không khóc, là sư phụ nói sai. Đồ Nhi dũng cảm, cứng cỏi. Nhìn biểu tình xấu hổ đỏ mặt của thiếu niên, Tommy trong lòng rất muốn cười, trên mặt lại không lộ ra nửa phần. Lòng bàn tay quy tỏa ra hắc quang, trong nháy mắt hút ra một cây đinh thật cốt, sau đó quan sát phản ứng của Đồ Nhi. Đau không? Vẫn là không nhịn được lo lắng dò hỏi. Ngươi hôn ta một chút thì liền không đau. Đại khái bởi vì linh hồn quá mức hư nhược, Chu Doãn Thịnh phản phất cảm thấy bản thân không có kiên cường. Hắn muốn dựa vào người này, bởi vì biết y sẽ luôn tiếp nhận mình. Ánh mắt của Tommy lóe lên, không nhúc nhích, cũng không cảm thấy rằng điều này là không hợp lý. Y tu luyện phá thiên kiếm đạo, liền ngay cả đạo cũng dám giết, há sẽ quan tâm cái gọi là luân lý đạo đức. Cảm giác hôn Đồ Nhi quả thật quá mức tươi đẹp, khiến cho hắn thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được. Y lo lắng lần này hôn sẽ không có cách nào dứt ra được, âm thầm thở dài. Y cực kỳ kiềm chế dán lên bờ môi tái nhợt của Đồ Nhi, bắt đầu nhổ đinh thuật cốt lần hai. Cứ như vậy, mỗi lần rút ra một cây liền muốn hôn gò má trắng bệch của Đồ Nhi, hôn lên ấn đường nhíu chặt hay hàng mi run rẩy. Mãi đến nửa canh giờ sau mới hoàn thành xong, đút thêm một viên sinh cơ đan vào miệng Đồ Nhi. Vì sao ả lại hạ độc thủ như vậy? Nhìn miệng vết thương dần khép lại, Tommy trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết, ta chưa gặp ả bao giờ. Chu Doãn Thịnh nằm trên giường không nhúc nhích được, chỉ có thể nghi ngờ lắc đầu. Tuy rằng thương tích đều đã khỏi, nhưng đinh thật cốt đã hoàn toàn ăn mòn căn cốt, trừ phi thoát thai hoán cốt tái tạo linh căn bằng thiên cấp đan dược, bằng không sẽ không đứng lên được. Vi sư tìm mã tới hỏi liền biết. Người đừng vội, chờ vi sư thu thập đủ dược liệu và linh thảo, luyện chế ra càng khôn đan, ngươi sẽ có thể bắt đầu tu luyện. Qua vài năm có thể tự mình giết ả. Ả tổn thương ngươi chỗ nào, ngươi liền trả lại cho ả gấp trăm ngàn lần. Thuận tiện giam linh hồn ả lại, ngày ngày thiêu đốt cũng không phải là không được. Tommy yêu thương xoa gương mặt của Đồ Nhi, lại nói ra mà lời tàn nhẫn không gì sánh được. Chu Giảng Thành gật đầu, viền mắt đỏ lên. Người này xưa nay đối với người khác lạnh khóc, đối với mình lại đặc biệt ôn nhu. Trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Đừng khóc, người khóc tâm vi sư cũng đau theo. Rất nhiều lời Tommy không nói ra được, chỉ có thể lạnh nhạt ra lệnh, còn dùng ngón tay thấm ướt hàng lông mi. Là phản ứng sinh lý giống người nói. Chu Giảng Thịnh liếc mắt trừng y, sau đó quay đầu đi. Ừ, Đồ Nhi nói đúng. Tommy trong mắt tràn đầy ý cười. Đối với tiểu Đồ Nhi bướng bỉnh cùng kiêu ngạo cực kỳ yêu thích. Y cởi đạo bào, chỉ mặc một bộ trung mi bạch sắc, ôm lấy Đồ Nhi bước vào hậu điện Toái Ngọc Linh Trì. Linh thủy trong mao là linh thủy vạn năm hóa thành, có thể rèn luyện tinh thần và thể xác, khai thông kinh mạch, là bảo vật hiếm có, khó có được. Người bây giờ thân thể suy yếu, mỗi ngày đều phải ngâm mấy canh giờ mới tốt. Lúc linh khí tràn vào cơ thể thì có thể có chút đau, cố chịu. Tommy bước xuống nước, dứt khoát ngồi xuống, đặt Đồ Nhi lên trên đầu gối, múc nước ao tẩy rửa thân thể ốm yếu của hắn. Chu Doãn Thịnh gật đầu, mặc dù đau thấu xương cũng không lộ ra dáng vẻ yếu ớt, làm Tommy vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn thất vọng cực kỳ. Nếu Đồ Nhi đau đớn nếu không chịu được, ngược lại có thể được thoải mái mà hôn hắn. Xem ra Đồ Nhi quá mức kiên cường hiểu chuyện cũng không phải là chuyện tốt. Hắn âm thầm thở dài, không khỏi đem người ôm chặt hơn. Hai canh giờ sau, Chu Doãn Thịnh cảm giác ngón tay đã có thể nhẹ nhàng nhúc nhích, vì vậy kéo tay áo của Tommy nhỏ giọng nói rằng: sư phụ, ta đói. Người này nếu đã muốn làm sư phụ của hắn, phải tùy hắn. Dù sao bọn họ phụ tử cũng từng làm rồi, không có gì để ý cả. Lúc này Tommy mới nhớ tới, bây giờ Đồ Nhi cũng chỉ là một người bình thường, vẫn cần ăn cơm. Hắn ở dưới đáy vực 10 ngày, lại không thể cử động, chỉ có thể dựa vào gặm nhấm cỏ xanh mà sống, sợ là đói lắm rồi. Tommy liền đau lòng vô cùng, vội vàng ôm hắn đi ra, đặt lên giường ngọc. Vi sư liền đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Y xoay người đi ra ngoài, được mấy bước lại quay lại, ôn nhu xoa hai má của đồ nhi rồi dặn. Đừng sợ, sư phụ rất nhanh liền trở về. Ánh mắt sâu xa nán lại trên bờ môi phớt hồng của đồ nhi một lúc, rồi mới nhanh chóng rời đi. Trên đỉnh phần tịch, ngoại trừ Tommy thì không có ai cả. Phải là y đã tích cóp nhiều năm càng không am hiểu việc ấy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi đâu tìm đồ ăn. Y không dám trì hoãn, vội vàng phát ra một đạo phù đưa tin. Trong giây lát, phong chủ của núi linh tịch kế bên, vội vàng chạy tới, chắp tay hành lễ. Xin hỏi Thái Thượng Trưởng Lão gọi vãn bối đến đây vì chuyện gì? Đưa một ít đồ ăn thích hợp của con người qua đây. Nói đến đây y thoáng dừng lại một chút, bổ sung. Càng tinh tế mỹ vị càng tốt. Phong chủ có chút sững sờ. Này là trên đỉnh phần tịch sẽ có người phàm vào ở. Cùng Thái Thượng Trưởng Lão đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Nhưng mà hắn cũng không dám hỏi nhiều chút nào. Lập tức sai người đưa đến rất nhiều đồ ăn tinh tế mỹ vị. Tommy tự mình bưng khay đi vào gian phòng. Đối diện với cặp mắt hoa đào ẩm ướt mà óng ánh của đồ nhi, trái tim thoáng chốc không chịu được mà trở nên mềm mại. Chờ đã lâu, y đem đồ nhi ôm vào lòng, hai tay nâng dưới nách đem hắn cố định lại. Sau đó bưng bát sứ lên, từng muỗng đút đồ ăn. May mà tu chân giả ưa chuộng đồ ăn thanh đạm, đưa tới phần lớn đều là cháo loãng, đối với dạ dày ăn không bị kích thích. Chu Dạng Thịnh biết nếu bị đói bụng đã lâu thì nhất định không được ăn quá nhiều trong một lần, liền chỉ uống non nửa bát. Sao đã no rồi? Tommy khẽ câu mày. Đói bụng quá lâu ăn nhiều đau dạ dày. Chu Dạng Thịnh thần sắc ủ rũ. Hắn bây giờ vẫn rất đói mà chỉ có thể nhịn. Trong mắt của Tommy tràn ra một tia lệ khí, phất tay áo đem một phù đưa tin ném ra. Nhận được phù đưa tin, Xích Tiêu chân nhân tuy rằng kinh ngạc nhưng không dám chậm trễ, vội vã mang nữ nhi hướng núi phần tịch đi đến. Phụ thân, Thái Thượng Trưởng Lão vì sao chỉ đích danh muốn gặp ta? Lẽ nào muốn nhận ta làm đồ đệ? Mạc Ngữ biểu tình vô cùng hưng phấn. Đệ tử của Vô Cực Tiên Tông, có người nào là không hướng về phía của Thái Thượng Trưởng Lão mà đến? Nếu có thể được Thái Thượng Trưởng Lão nhận làm đồ đệ, tiền đồ tạm thời không nói tới, chính là bổn phận cũng phải cao hơn trưởng môn một khoảng dài. Phụ thân cũng không biết, đi mà xem. Xích Tiêu chân nhân trong mắt ẩn chứa chờ mong. Từ lúc Thái Thượng Trưởng Lão tu luyện đến hóa thần kỳ, liền không chịu đến bất kỳ kẻ nào. Môn phái nhiều lần ám chỉ y nên thu nhận đồ đệ, y cũng mặc kệ, liền để một đám đệ tử tốt không hy vọng mà trông ngóng. Hy vọng lần này là tin tốt đến. Hai người vào tới Phá Thiên Cung, nhìn đến phía chỗ ngồi, khuôn mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hắc y nam nhân tóc đen dung mạo tuấn mỹ, đem một thiếu niên gầy yếu ôm vào trong ngực, dùng áo bào trắng tinh đem hắn bao lấy. Trong mắt lộ ra thần sắc ôn nhu cùng thương tiếc. Thiếu niên đem mặt chôn ở trong ngực y, không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ khí tức mà phán đoán là một người phàm nhân không thể nghi ngờ. Đây là tình huống gì? Xích Tiêu chân nhân tiến lên hai bước muốn hỏi lại thôi. Đây là đồ nhi của ta, Tinh Hải, cũng là đệ tử cuối cùng của ta. Tommy chậm rãi mở miệng. Xích Tiêu chân nhân đang định hỏi lại, lại nghe thấy nữ nhi sợ hãi kêu lên, vì thiếu niên kia bỗng nhiên quay đầu, lộ ra gương mặt âm nhu diễm lệ. Là Tinh Hải, kẻ trước kia luôn dây dưa với mình đòi đi tìm Phương Văn Quang, là một tên tứ linh căn phế vật. Sao ngươi lại ở đây? Mạc Ngữ thất thố kêu lên. Ta đây hẳn là nên ở đâu? Dưới vực sâu vạn trượng sao? Chu Giản Thịnh nhếch môi cười, ánh mắt hung mát nham hiểm, hợp với gương mặt diễm lệ. Nhìn qua Tinh Hải giống như là một con rắn độc sặc sỡ, đang chuẩn bị cắn người khác. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh, trong lòng vừa kinh vừa sợ. À thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao thiếu niên lại được Thái Thượng Trưởng Lão cứu về, còn nhận hắn làm đồ đệ. Hắn xứng sao? Xích Tiêu chân nhân nhìn thiếu niên âm độc, lại hoảng hốt nhìn nữ nhi, trong lòng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Thái Thượng trưởng lão lên tiếng, hôm nay triệu các ngươi đến, một là vì đồ nhi của ta xứng danh, hai là hỏi Mạc Ngữ, vì sao lại sát hại đồ nhi của ta? Các ngươi đến cuối cùng là có thù hận gì? Còn nữa, ca ca của ta đang ở đâu? Nếu ngươi không nói, hôm nay đừng hòng nghĩ ra khỏi Phá Thiên Cung. Còn ngươi Chu Giản Thịnh đỏ ngầu uy hiếp, tìm được ca ca là di nguyện của Phương Tinh Hải. Hắn sẽ dùng toàn lực giúp cho Phương Tinh Hải hoàn thành. Xích Tiêu chân nhân một câu làm càn còn chưa kịp nói ra. Chỉ thấy Thái Thượng trưởng lão phất ống tay áo. Trong Phá Thiên Cung bày ra trận pháp giam giữ. Không có tu vi đại thừa kỳ, thì cũng chỉ có thể bị vây hãm tại nơi này. Một người lãnh khốc như vậy, lại cực kỳ dung túng cho đồ nhi. Có thể nhìn ra Phương Tinh Hải bằng ánh mắt khác. Xích Tiêu chân nhân quay đầu nhìn về phía của nữ nhi. Không nghĩ ra ả vì sao phải sát hại một đệ tử ngoại môn tầm thường. Lẽ nào cái chết của Phương Văn Quang có liên quan đến nữ nhi? Trừ ra 10 năm thi đấu một lần, Vô Cực Tiên Tông ngày thường luôn cấm đồng môn tương tàn. Nếu việc này là thật, nữ nhi đã vi phạm môn quy nghiêm trọng, Thái Thượng trưởng lão có quyền trách phạt xuống. Mạc Ngữ cúi đầu cắn răng, cự tuyệt mở miệng. Chu Doãn Thịnh không mát được, chỉ có thể dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm mã. Tông Mi đem ngón tay lạnh lẽo của đồ nhi nắm trong lòng bàn tay, nhéo nhéo trấn an, lạnh lùng nói. Nếu không chịu nói thì liền sưu hồn. Lời còn chưa dứt đã đánh một luồng hắc quang. Đừng, cầu Thái Thượng trưởng lão thủ hạ lưu tình. Xích Tiêu chân nhân vội vã lấy nguyên thần ra đỡ, lập tức không ngừng thổ huyết. Chỉ là một tia linh lực mà thôi, có thể dễ dàng đem tu vi độ kiếp kỳ đại tài bị thương nặng. Thực lực của Thái Thượng trưởng lão đã vượt xa khỏi dự tính của hắn. Sợ là cửu kiếp tán tiên cũng chỉ được đến thế. Linh lực này nếu như ở trong thần hồn nữ nhi mà tra xét một vòng, e là tu vi suốt đời của nữ nhi cũng bị phế đi. Xích Tiêu chân nhân nghĩ mà sợ, đành phải đẩy nữ nhi đến trước, ra lệnh ả phải nói thật. Mạc Ngữ bị dọa sợ đến giọng nói run rẩy. Không nên sư hồn, phản bối tất cả đều nói ra. Phương Văn Quang sớm đã chết rồi, không phải chết trong tay ta, mà là bị mấy đệ tử ma đạo ám hại. Ta thấy hắn báo thù, nhưng cũng âm thầm cầm bổ thiên thảo của hắn đi, sợ Phương Tinh Hải tìm ta đòi, nên liền nổi lên sát niệm. Ta là một đệ tử ngoại môn, sao ngươi lại tự mình động thủ? Âm thầm sai người hãm hại vài lần cũng thành rồi. Chu Giản Thịnh cười nhạt, nói với ả một chữ cũng không tin. Ta tính tình nóng nảy, người cả ngày quấn lấy ta hỏi tung tích ca ca, làm tao phiền không chịu nổi, muốn dứt khoát tự tay giết, liền thanh tịnh. Từ những lời này không khó nghe ra Mạc Ngữ coi thường mạng người. Xem nàng giết Phương Tinh Hải cũng chỉ coi như là giết một con kiến hôi, không việc gì là không được. Trong ngực Chu Doãn Thịnh tràn ra hận ý ngập trời, nhưng ngay cả khí lực để nắm tay cũng không có. Tông Mi nhẹ nhàng xoa xoa ứng đường nhíu chặt của hắn, lãnh đạo mở miệng. Đem trí nhớ của người cho ta, sau đó ký giấy sinh tử này là có thể rời đi. Mạc Ngữ hiển nhiên không nghĩ tới bản thân có thể hoàn hảo không bị chút tổn hại nào rời đi. Ả hết sức vui mừng, lập tức lấy trong túi càn khôn ra một viên hồn thạch đặt tại ứng đường, đem ký ức có liên quan đến Phương Văn Ngọc. Đem ký ức có liên quan đến Phương Văn Quang bị sát hại trong bí cảnh đưa vào. Ả thực sự không giết Phương Văn Quang, trái lại còn vì hắn báo thù. Nhưng giết Phương Tinh Hải cũng phải là lý do, cũng phải như lý do ả nói. Bất quá là vì thay người nào đó bên vực kẻ yếu mà thôi. Nhưng ả sẽ tuyệt đối không đem người nào đó dính líu vào. Hắn hiện tại căn cơ nông cạn, chắc chắn sẽ không chịu được sự giày vò của Thái Thượng trưởng lão. Không như mình còn có phụ thân che chở. Nếu như không phải ký ức thực sự, hình ảnh trong hồn thạch sẽ mơ hồ không rõ. Tông Mi dò xét một lượt, phát hiện ra hình ảnh hết sức rõ ràng liền nhận lấy, tiện tay ném ra một tấm lụa trọng sinh thành đao. Mạc Ngữ nhận lấy liền nhìn, trong lòng quyết tâm. Thái Thượng trưởng lão hôm nay cũng không dự định vì Phương Tinh Hải ra mặt. Y lập ra ước hẹn 10 năm. 10 năm sau trên đài thi đấu của môn phái, Phương Tinh Hải sẽ cùng Mã quyết một trận thắng thua. phải đem những thủ đoạn ả gây ra trên người của Phương Tinh Hải trả lại trên người ả ngàn vạn lần. Mạc Ngữ thiếu chút nữa nhịn không được cười rộ lên. Phương Tinh Hải đến tột cùng là cái thứ gì? Người của tàn phái đều biết. Hắn tính cách đê hèn, tư chất kém cỏi, hiện tại lại bị đinh thật cốt hủy gân cốt. Nếu muốn trong vòng 10 năm vượt qua mình, đây tuyệt đối không thể xảy ra. Nếu như có thể, ả thật muốn tại 10 năm sau trên đài thi đấu giết hắn, cho người kia cao hứng một chút. Nhưng nể mặt Thái Thượng Trưởng Lão liền tha cho hắn một mạng đi. Mạc Ngữ không nói hai lời liền ký kết với sinh tử, một mực cung kính trả lại cho Thái Thượng Trưởng Lão, hoàn toàn không chú ý tới phụ thân, liên tục qua ánh mắt lạnh lùng. Tommy đem tấm lụa trắng nhét vào trong lòng đồ nhi, trách mắng. Mấy tên đệ tử kết giao cùng ngươi trong bí cảnh, bây giờ ngay lập tức đi đến hình luật đường nhận phạt. Một mình ngươi ở trên U Minh Sơn sám hối. Việc ngươi sát hại đồng môn không cần được thông báo Việc ngươi sát hại đồng môn cần được thông báo toàn phái, cho các đệ tử biết. 10 năm sau trên đài thi đấu, không phải là đồ nhi ta thủ đoạn độc ác, mà là ngươi làm nhiều việc ác nên bị báo ứng. Được rồi, lui xuống đi. Sau này nghiêm cấm ngươi đặt chân lên đỉnh phần tịch. Hắn hơi phất tay áo, liền đem phụ tử hai người đuổi ra khỏi Phá Thiên Cung. Hừ, 10 năm sau, người nào thủ đoạn độc ác còn chưa biết được. Ngược lại, giấy sinh tử đã ký, chúng ta chờ xem. Mạc Ngữ sắc mặt âm trầm nỉ non. Xích Tiêu Chân Nhân đem mã dẫn về Xích Tiêu Cung. Xích Tiêu Chân Nhân sau đó liền trở tay, tát một cái, lớn tiếng quát. Đồ nhi của Thái Thượng Trưởng Lão ngươi cũng dám động vào, thật là to gan. Ngươi chỉ nhìn Phương Tinh Hải hiện tại tư chất yếu kém. Nào biết Thái Thượng Trưởng Lão đã tung hoành ngang dọc 3000 đại thế giới. Kỳ chân dự thảo, kỳ chân dị thảo, có cái gì mà không có? Vì Phương Tinh Hải tẩy tủy phạt kinh, thoát thai hoán cốt chỉ là chuyện nhỏ. Có Thái Thượng Trưởng Lão tự mình dạy bảo, tiền đồ của Phương Tinh Hải đã định chắc. 10 năm sau, thi đấu ai thua ai thắng còn chưa biết. Bây giờ ngươi lập tức đi tu luyện cho ta. Mạc Ngữ bưng má, thần sắc kiêu căng chậm rãi bị kinh hoàng thay thế. À cúi đầu đáp ứng, đi tới hướng của thiên điện, rồi lại bị Xích Tiêu Chân Nhân gọi lại. Cây bổ thiên thảo kia đâu? Bổ thiên thảo có khả năng tẩy rửa linh căn, biến tứ linh căn thành tam linh căn thành song linh căn thành đơn linh căn. Tất nhiên, cấp đan dược bổ thiên đan là nguyên liệu chính. Hết sức trân quý khó có được, cho dù là Xích Tiêu Chân Nhân cũng khó tránh khỏi nổi lên tâm tư. Con đưa cho người khác rồi. Mạc Ngữ ngập ngừng nói. Đưa cho ai? Xích Tiêu Chân Nhân truy hỏi. Đưa cho đệ tử mới nhập môn của phong chủ núi Lôi Nguyên, Tống Vũ Phi. Mạc Ngữ không dám che giấu. Dù sao việc này sớm muộn gì phụ thân cũng tra ra, không bằng nói thật. Xích Tiêu Chân Nhân trong lòng giật mình, hiển nhiên đã phát hiện ra Tống Vũ Phi đáng nghi. Hắn nhớ tới năm đó, thời điểm kiểm tra nhập môn, Tống Vũ Phi chính là lôi hỏa song linh căn, làm phong chủ núi Lôi Nguyên được một trận thổn thức. Nói nếu là lôi linh căn thì tốt rồi, cho dù chưa đạt trúc cơ kỳ cũng nhất định thu nhận hắn. Lôi hỏa song linh căn cũng coi như là tư chất thượng thừa, cùng lôi hệ đơn linh căn so ra lại là một trời một vực. Tu chân lôi linh căn không sợ lôi kiếp, phải lại pháp lực cường đại, hy vọng phi thăng so với người tu chân bình thường cao hơn mấy lần. Tống Vũ Phi bỗng nhiên nhiều hơn một hỏa linh căn, khẳng định không cam lòng, nhưng muốn tẩy đi là không dễ dàng. Hắn là một đệ tử ngoại môn, có được bộ thiên thảo thì có thể làm gì? Không có đan sư thực lực siêu phàm vì hắn luyện chế bộ thiên đan, cầm được cũng như không. Nhớ đến đây, Xích Tiêu Chân Nhân đuổi nữ nhi đi, sai một gã đệ tử đi xem xét tình huống của Tống Vũ Phi. Đệ tử kia rất nhanh trở lại báo cáo, nói rằng Tống Vũ Phi vẫn là lôi hỏa song linh căn, nhưng hắn 19 tuổi đã là trúc cơ kỳ, có tư chất hơn người mới khiến cho phong chủ núi Lôi Nguyên thu làm đệ tử thập nhất, nhập thất, vẫn là lôi hỏa song linh căn. Xích Tiêu Chân Nhân trầm ngâm chốc lát, càng phát hiện Tống Vũ Phi đáng nghi. Một ngoại môn đệ tử không am hiểu về đan đạo, muốn bổ thiên thảo thì có ích lợi gì? Hắn làm sao có thể biết đạo lý hoài bích có tội? Trực tiếp cự tuyệt nữ nhi còn có thể từ chỗ nàng đòi một phần nhân tình, không bằng so với bổ thiên thảo còn tốt hơn. Chú thích, hoài bích có tội, là người tài giỏi nên lập công trạng lại bị khép tội. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhận lấy, sau này còn thuận lợi gia nhập núi Lôi Nguyên. Nhìn thế nào thì việc này cũng không bình thường. Xích Tiêu chân nhân đưa tới một gã đệ tử, để hắn âm thầm theo dõi Tống Vũ Phi. Phụ tử hai người vừa đi, Chu Doãn Thịnh không đợi được, liền hiến Tông Y đầu hồn thạch. Tông Y đưa vào một tia linh lực đem ký ức điều ra. Trong rừng rậm, mấy tên đệ tử ma đạo đang vây giết một thanh niên dung mạo anh tuấn. Hắn hình như bị trúng ám toán, bước chân có chút bất ổn, áo bào màu trắng bị máu tươi thấm đẫm. Hắn ra sức chém giết hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng không chống đỡ được mà ngã xuống. Sau đó hình ảnh bỗng nhiên kéo gần, hai gã thanh niên cùng mặc đạo bào màu trắng xuất hiện trong rừng rậm, miệng nói: "Người trong ma đạo đang yên ổn, dám sát hại đệ tử của Vô Cực Tiên Tông ta, để mạng lại." Hình ảnh càng kéo càng gần, hai người lấy ra pháp bảo, đem từng ma đạo đệ tử tiêu diệt, sau đó cúi đầu xuống. Thi thể của Phương Văn Quang liền xuất hiện trong hình. Ánh mắt của hắn hướng về phía thiên không, trong mắt hoàng niệm không cam lòng. Trước khi chết, người duy nhất hắn nhớ tới chỉ có đệ đệ của hắn. Hình ảnh càng ngày càng gần, một cái tay trắng như ngọc lấy túi càng khôn bên thắt lưng hắn xuống, giọng nói thanh thúy vui vẻ nói rằng: "Hắn vậy mà lại tìm được một gốc bổ thiên thảo, vận khí thật tốt." Hai gã bạch y nam tử đồng loạt nhìn sang, trong đó một người khí chất lạnh lùng như băng bình thản mở miệng: "Vận khí tốt thì đã không bị giết." Tên nam tử khí chất ấm áp như nắng chỉ cúi đầu chăm chú nhìn thi thể của Phương Văn Quang. Gò má của hắn bị mấy sợi tóc rủ xuống ngăn trở, không nhìn rõ biểu tình. Mấy người này vơ vét hết toàn bộ túi càn khôn của đám đệ tử ma đạo rồi mới rời đi. Nam tử khí chất ấm áp quay đầu nhìn thi thể của Phương Văn Quang một cái, tựa như có chút do dự muốn nhặt xác cho hắn, lại nghe được giọng nói thanh thúy nói rằng: "Vũ Phi, đừng nhìn nữa, hắn nhục nhã ngươi như vậy, ngươi còn thương hại hắn làm gì? Ngươi muốn có bộ thiên thảo, lần này cuối cùng cũng không uổng công." Nam tử lên tiếng, hướng về phía trước mà đi tới. Hình ảnh bắt đầu trở nên không rõ ràng, cuối cùng biến mất. Đây là ký ức của Mạc Ngữ. Nói cách khác, cảnh tượng trong hồn thạch đều là ghi chép lại bằng thị giác. Bọn họ lúc ấy có ba người núp trong bóng tối thờ ơ quan sát quá trình Phương Văn Quang bị sát hại, sau đó nhảy ra hôi cũ. Đây gọi là thay sư huynh báo thù, thật là một cái miệng đổi trắng thay đen. Chu Giản Thịnh cười nhạt, để cho Tông Mi tua lại ký ức một lần nữa, sau đó đem cố định hình ảnh hai bạch y nam nhân xuất hiện trong nháy mắt. Hắn dĩ nhiên nhận ra người có khí chất lạnh lẽo kia là nhị đệ tử của Xích Tiêu chân nhân, Châu Dịch Minh. Người này cũng là một đơn linh căn thiên tài, không mưa thích làm náo động như Phương Văn Quang. Hắn tâm tính lạnh lùng cứng rắn, hiện nay là vô trần, bình thường ngoại trừ tu luyện cũng không có khác biệt. Chuyện hắn thờ ơ lạnh nhạt cũng không kỳ lạ. Người khí chất ấm áp, Phương Tinh Hải cũng rất tin tưởng, chính là ngoại môn đệ tử ưu tú đỉnh đỉnh, Tống Vũ Phi. Một là ngoại môn tân tú, một là ngoại môn ngang ngược. Hai người trước kia sớm đã nảy sinh thù hận. Phương Tinh Hải đố kỵ Tống Vũ Phi xuất chúng hơn người, vài ba lần khiêu khích hắn, bị đánh cho gần chết. Sau đó gọi Phương Văn Quang tới, hung hăng làm nhục Tống Vũ Phi một trận, làm cho hắn minh bạch đạo lý nhân ngoại hữu nhân. Tống Vũ Phi tự hồ bị đả kích rất lớn, trở nên trầm mặc ít nói, bình thường đều khóa mình trong phòng tu luyện không tùy tiện đi ra. Chu Doãn Thịnh từ trong đoạn trí nhớ này đoán được ba người kia vào Bách Thảo bí cảnh mục đích cũng vì bổ thiên thảo, sợ rằng bọn họ vẫn luôn theo sau Phương Văn Quang, chỉ tùy thời mà cướp đoạt linh thảo. Lại không ngờ tới một đám đệ tử ma đạo lại xuất hiện, giúp bọn hắn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Mạc Ngữ và Châu Dịch Minh thì đều là đơn linh căn, Bộ thiên thảo cho người nào không cần thì nói cũng biết. Rất rõ ràng, Tống Vũ Phi mới là người chủ đạo. Được, rất tốt. Ba người này ta sẽ nhớ kỹ. Chu Giản Thịnh ánh mắt thâm độc không rời khỏi đám người Tống Vũ Phi. Thề phải khiến cho bọn họ trả giá đắt. Quyển 12, Thế giới thứ 12, chương 12.3, chương 12.3. Bây giờ Chu Giản Thịnh chỉ muốn nhanh chóng chữa lành cơ thể, sau đó tu luyện. Đợi 50 năm sau, Bách Thảo bí cảnh là mở ra thì sẽ đem thi thể của Phương Văn Quang về an táng. Tất nhiên, giúp anh em nhỏ Phương báo thù cũng là việc lớn hàng đầu. Hắn ngồi trên đầu gối của Tông Mi, thân thể ngâm trong toái ngọc linh trì, chỉ để lộ ra cái đầu. Cảm giác đau đớn kịch liệt như có vô số kim thép trong cơ thể hắn đang va chạm qua lại. Nếu không có lực ý chí kinh người, sợ là sẽ đau đến ngất đi, sau đó chết chìm trong nước. Một tay Tông Mi khoác lên mép trì, còn một tay ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của Đồ Nhi, nghiêng đầu quan sát biểu tình của hắn. Thật sự đau đớn khó chịu sao? Không khó chịu. Nếu thật sự nhịn không được thì nói cho vi sư. Hai người không nói chuyện hồi lâu. Tông Mi thấy Đồ Nhi càng ngày càng kiên cường ẩn nhẫn trong lòng Mi thì không khỏi mất mát. Ngược lại, y thà rằng Đồ Nhi đừng cậy mạnh mọi chuyện, ý lại mình nhiều hơn một chút mới tốt. Ngâm linh thủy xong, Tông Mi đem Đồ Nhi ôm vào giường ngọc, dùng pháp thuật làm khô tóc hắn. Cầm một bộ bạch sắc trung y cùng một đạo bào màu đen tỉ mỉ giúp hắn mặc vào. Đồ Nhi thân thể gầy yếu, làn da tái nhợt, dường như chỉ cần chạm nhẹ sẽ biến mất, khiến cho Tông Mi thương tiếc hồi lâu. Y dùng bàn tay khéo léo bọc lấy hai chân của Đồ Nhi lại, chờ cho chúng ấm lên một chút rồi mới đi giày vào. Đem từng nếp nhăn trên quần áo kéo phẳng, Tông Mi cầm lược chảy xuôi mái tóc đen nhánh của Đồ Nhi. Hai người dựa vào nhau nửa nằm ghé vào trên giường mềm, sợi tóc uốn lượn quấn vào nhau, khuôn mặt tuyệt mỹ gần kề, hình ảnh nhìn qua hoa mỹ mà kiều diễm. Tông Mi bị ánh mắt mê hoặc không muốn xa rời của Đồ Nhi nhìn, nhịn không được mà vươn đầu ngón tay khiêu gợi hàng mi nhỏ dài cong vẽn lên của hắn. Từ trước đến nay, khuôn mặt vốn lạnh lùng, cứng rắn, lúc này lại ôn nhu đến lạ lùng. Dùng một chiếc trâm bạch ngọc đem mái tóc dài của Đồ Nhi búi ra sau đầu, y nâng khuôn mặt có chút âm nhu của Đồ Nhi lên quan sát, càng nhìn càng vui vẻ, hận không thể đem hắn thời thời khắc khắc ôm vào trong ngực. Sư phụ, lúc nào ta có thể bước đi? Chư Doãn Thịnh lại không thích cả ngày cứ bị người ôm tới ôm lui. Đan dược để chế linh thảo còn chưa tìm đủ, cần phải mấy ngày nữa. Tommy mặt không đổi sắc nói láo. Tương lai Đồ Nhi có thể chạy, có thể nhảy, có thể tu luyện, thì sẽ muốn xuất môn vân du. Hơn nữa tu luyện đến nguyên anh kỳ, còn phải rời sư môn lập núi. Tommy chỉ mới suy tính trước một chút, liền cảm thấy tâm tình nôn nóng. Nếu tương lai Đồ Nhi dám yêu cầu tự lập môn phái, liền dứt khoát đánh gãy hai chân hắn, ngày ngày giữ bên người là được rồi. Trong mắt của Tông Mi xẹt qua một luồng u quang, lại càng dịu dàng ôm lấy Đồ Nhi đi đến thiên điện ăn cơm. Loại ngõa gọc chu này ngươi không thể ăn nhiều, ngươi bây giờ vẫn còn là con người, ăn nhiều quá coi chừng bạo thể. Thấy Đồ Nhi thích ăn linh quả chua chua ngọt ngọt, Tông Mi vội vã ngăn cản, còn muốn lấy một quả hắn đang ngậm trong miệng ra. Chu Doãn Thịnh lập tức ngoạm lấy đầu ngón tay của y dùng đầu lưỡi liếm. Tông Mi trong lòng rung động, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, mân mê đầu lưỡi mềm mại của Đồ Nhi. Cảm giác chư vị ấm áp mềm mại bấy giờ mới rút ngón tay ra, đổi bằng muỗng ngọc. Ăn cháo đi, linh tịch phong chủ nói tình trạng này của ngươi ăn cháo là tốt nhất. Chờ tương lai ngươi dẫn khí nhập thể, muốn ăn trái cây gì thì vi sư đều giúp ngươi tìm về. Y đem muỗng cháo hoa đưa đến bên miệng của Đồ Nhi, trong mắt ẩn hàm ý cười. Đúng lúc này, pháp trận bên ngoài phá thiên cung bị người chạm vào. Hai lá phù đưa tin bay vào đại điện hóa thành tiếng người. Phản bối Xích Tiêu, phản bối Thái Bình, cùng đệ tử đến đây bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Bình là đạo hiệu của phong chủ núi Lôi Nguyên, chính là sư phụ của Tống Vũ Phi. Chu Doãn Thịnh lập tức thu hồi biểu tình lười biếng, trong nháy mắt hướng cửa nhìn ra. Tông Mi thấy Đồ Nhi muốn gặp mấy người kia, liền thu hồi trận pháp cho họ đi vào. Phản bối bác Kim Thái Thượng trưởng lão, Xích Tiêu chân nhân dẫn Trâu Dịch Minh vào, Thái Bình đem theo Tống Vũ Phi, một mực cung kính khom người hành lễ. Chuyện gì? Tông Mi không khỏi ngẩng đầu lên, múc muỗng cháo hoa đưa đến bên miệng của Đồ Nhi. Tất nhiên là mang Đồ Nhi đến thỉnh tội với Thái Thượng trưởng lão. Xích Tiêu chân nhân liếc mắt ra hiệu, Trâu Dịch Minh và Tống Vũ Phi lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Khuôn mặt của Trâu Dịch Minh không cam lòng, thần sắc của Tống Vũ Phi lại ảm đạm, rất hối hận. Chuyện ba người thờ ân lạnh lùng nhìn Phương Văn Quang bị ma đạo đệ tử sát hại, bây giờ đã truyền khắp môn phái. Mạc Ngữ đã đi U Minh Sơn diện bích sám hối. Nếu như ý chí không kiên định, tức sẽ nhiễm tâm ma, đối với tu hành sau này sẽ gặp bất lợi. Hai người ở hình lực đường chịu hai người ở hình luật nội chịu phạt 200 long cốt tiên, da thịt toàn thân không chỗ nào toàn vẹn, căn cốt cũng tổn hại mấy phần, đến cảnh giới cũng bị tuột xuống 2-3 tầng, nghiêm phạt khá nặng. Nhưng mà hai vị sư tôn lại không dám chậm trễ, không đợi thương thế khỏi hẳn, đã dẫn lên đỉnh phần tịch chính miệng nhận tội. Ở Vô Cực Tiên Tông, chọc ai cũng không thể chọc Thái Thượng trưởng lão. Tông Mi bên này hết sức chuyên chú vào Đồ Nhi, coi hai người trong phòng như không khí, còn dùng đầu ngón tay lau đi vết cháo dính bên khóe miệng Đồ Nhi, trên mặt lộ rõ vẻ sủng nịch. Xích Tiêu chân nhân cùng Thái Bình chân nhân nhìn thấy không khỏi kinh hãi trong lòng. Ngàn vạn không nghĩ tới, Thái Thượng trưởng lão không nhiễm chút khói lửa này, lại có mặt ôn nhu chân thành như vậy. Hắn đối với Phương Tinh Hải sợ là yêu thương đến tận xương cốt. Vừa nghĩ thế, đối với tính mạng của Đồ Nhi mình lại càng lo lắng. Người Trâu Dịch Minh sùng bái nhất không phải là Thái Thượng trưởng lão thì còn là ai khác, nhưng vẫn luôn vô duyên bái lại trưởng lão làm sư phụ. Lại không ngờ được trưởng lão mắt cao hơn đầu, lại coi trọng cái tên phế vật Phương Tinh Hải này. Trong lòng hắn vừa đố kỵ vừa hận, nói là nhận tội, nhưng ngữ khí lạnh lẽo cứ như là đang hỏi tội. Tống Vũ Phi nội tâm là âm thầm kêu khổ, sớm biết Phương Tinh Hải có loại vận may như vậy, ngày đó hắn nhất định sẽ ngăn cản hành vi lỗ mãng của Mạc Ngữ. Nếu không phải Phương Tinh Hải được Thái Thượng trưởng lão cứu về, còn vì hắn và Phương Văn Quang ra mặt, thì tin tức mà lấy được bộ thiên thảo sẽ không bị truyền đi khiến mọi người đều biết. Mấy ngày nay hắn bị không ít người gây khó dễ, mục đích đều là vì bổ thiên thảo. May Thái Bình chân nhân tính cách cảnh trực không vụ lợi, lại vô cùng bao che khuyết điểm, mới giúp hắn tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Bây giờ trên dưới toàn phái có không biết bao nhiêu con mắt đang ngó trừng hắn, làm hắn hành sự không thuận lợi. Nếu như bí mật trên người bị phát hiện, một trận tai ương ngập đầu chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Ngay cả Vô Cực Tiên Tông cũng không che chở được cho hắn. Đè nén cáu giận ngập tràn trong lòng, Tống Vũ Phi thành khẩn nhận tội. Chu Doãn Thịnh nuốt một ngụm nước cháo, từ từ mở miệng. Các ngươi không nên xin lỗi, mạnh hiếp yếu là hợp lẽ, là kẻ thích hợp sinh tồn. Ca ca ta bị người làm hại mà chết, chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ, không có quan hệ gì đến người ngoài. Các ngươi thấy lý lẽ này đúng hay không đúng? Đây là nói ngược với lòng đi, Tống Vũ Phi do dự. Trâu Dịch Minh lại không quá mức tâm cơ, cười lạnh nói. Đúng vậy, ngươi hiểu là tốt rồi. Chu Doãn Thịnh khinh thường nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Như vậy sau này ta đem các ngươi rút gân lột da, tỏa cốt dương hôi, đánh đến hồn phi phách tán. Không chừng các ngươi cũng nói cái này, dù sao cũng là thực lực của các ngươi không đủ đi. Chú thích, tỏa cốt dương hôi là đem xương cốt đánh thành tro bụi. Khuôn mặt của Tống Vũ Phi trong nháy mắt trở nên khó coi. Trâu Dịch Minh lại ngay lập tức đáp lời. Chỉ cần ngươi có cái năng lực đó, ta chờ. Thái Bình chân nhân không nhịn được, không vui mở miệng. Mọi người đều là đồng môn, tại sao mở mồm ngậm miệng thì đều là lại lấy mạng nhau? Đồng môn, vậy thì cũng thật kỳ. Lúc ca ca ta bị đệ tử ma đạo vây đánh, cũng không thấy bọn họ nói đến tình đồng môn. Từ đầu đến cuối đây là thờ ơ lạnh nhạt. Đồng môn như vậy ta cũng không muốn. Chu Doãn Thịnh nghiến răng nghiến lợi cười rộ lên. Thái Bình chân nhân bị nghẹn, một lúc sau than nhẹ một tiếng. Việc này cuối cùng vẫn là Đồ Nhi có lỗi, cũng không có dàn xếp đường lui. Cùng đệ tử duy nhất của trưởng lão kết thành tử thù, ngày sau không thể thiếu một phen tranh đấu. Thôi được, đành xem đạo hạnh của ai cao hơn. Bốn người lần thứ hai nhận lỗi, cho đến lúc cáo từ cũng không dám nhìn thẳng Thái Thượng trưởng lão. Không ngờ đi ra đến ngoài điện rồi, Tống Vũ Phi lại bị Thái Thượng trưởng lão gọi lại. Ngươi qua đây. Tống Mì buông bát sứ, ngước mắt nhìn lại. Tống Vũ Phi lo sợ tiến lên vài bước. Tống Mì đánh giá hắn hồi lâu, ánh mắt cuối cùng dừng trên Ngọc Hoàng, là vòng ngọc tràn ngọc trước ngực của hắn. Tống Vũ Phi cố nén kích động giấu Ngọc Hoàng đi. Giờ khắc này, hắn cảm giác từ thân thể đến thần hồn của mình đều bị Thái Thượng trưởng lão nhìn thông suốt. Từ khi có được Ngọc Hoàng, không ai có thể mang cho hắn cảm giác ngột ngạt nặng nề như vậy. Vài giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán hắn. Lúc Tống Vũ Phi đã sắp không chống đỡ được, thì Tông Mi nhẹ nhạt mở miệng. Đã dùng bổ tiên đan, vì sao còn tạo ra một cái hỏa linh căn giả? Dám làm thì dám nhận, đừng có giấu đầu lòi đuôi. Hắn quả thực để dùng bổ thiên đan, lại giúp hắn luyện chế. Đan sư trong tông môn cũng không nhận được thỉnh cầu của hắn. Bên trong nhất định có điều kỳ lạ. Xích Tiêu chân nhân chờ ở ngoài điện, ánh mắt lóe lên. Lôi Nguyên chân nhân cũng tỉ mỉ quan sát hai mắt Đồ Nhi. Trong lòng biết sợ là Đồ Nhi này không đơn giản, trên người giấu nhiều bí mật. Tính cách hắn cảnh trực vì vậy, xưa nay cũng không thích giao du với người tâm cơ thâm trầm. Không khỏi đối với Đồ Nhi này dâng lên mấy phần đề phòng. Thì ra không phải là phát hiện Ngọc Hoàng có vấn đề. Tống Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm giác ảo não. Trước đây hắn vẫn luôn nói với người ngoài rằng đã bán cây bổ thiên thảo kia cho Đa Bảo Các, còn dùng viêm hỏa tinh thạch khắc lại trận pháp, tạo ra một cái hỏa linh căn giả để che đậy với người khác. Lần này bị Thái Thượng trưởng lão vạch trần, sau khi trở về chỉ sợ sẽ bị người khác gây phiền phức. Gặp Phương Tinh Hải không phải là chuyện tốt. Hắn một mặt thầm hận, một mặt kinh sợ nhận lỗi, lại bị Thái Thượng trưởng lão phất tay áo, ném ra khỏi Phá Thiên Cung. Nhóm người vừa đi xa thì Chu Doãn Thành nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, Tống Vũ Phi có vấn đề. Hắn đeo Ngọc Hoàng có chút cổ quái, bên trong chứa một khí linh, mà từ khí tức đó đoán được tu vi ít nhất cũng ở cấp huyền tiên, tu tiên. Hóa ra ả là nữ phối. Chú thích, huyền tiên, tu tiên, nữ phối là kết duyên, sánh đôi và kết hợp. Huyền tiên so với đại la kim tiên còn tồn tại cường hãn hơn. Vốn nên ở tiên giới, sao lại lưu lạc đến hạo thiên thế giới, lại còn trở thành một khí linh. Chu Doãn Thành nhíu mày trầm tư, dĩ nhiên xác định được Tống Vũ Phi là nhân vật chính của thế giới này. Huyền tiên là cấp bậc bàn tay vàng, ngoại trừ nhân vật chính thì ai có thể nắm giữ. Xem ra chính mình là một con pháo thí. Chu Doãn Thành than thở lắc đầu, trái tim lại bắt đầu hưng phấn. Hắn thích chống lại số phận. Tông Mi theo ấn đường của hắn nhíu chặt, liền cho rằng hắn đang lo lắng, nên vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực an ủi. Đồ Nhi đừng sợ, hắn chẳng qua chỉ là một huyền tiên. Ngay cả tiên tôn, sư phụ cũng giành được một lực lượng. Sư phụ sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào tổn thương ngươi. Chu Doãn Thịnh không cách nào nghĩ đến điều khác. Đối với phu quân đều là tràn đầy lòng cảm kích cùng không muốn xa rời. Hắn dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ vào lồng ngực của phu quân, ngẩng đầu, cặp mắt hoa đào tràn ngập tình ý nồng nàn. Tông Mi bị hắn nhìn đến cả người đều cứng ngắc, do dự một chút, cuối cùng không chịu được, cúi đầu hôn lên bờ môi của hắn. Hai người chậm rãi trao đổi nước bọt, dùng đầu lưỡi trêu chọc lẫn nhau, tiếng nước tắm tắt vang vọng trong điện. Tống Vũ Phi trở về núi Lôi Nguyên, đem bản thân nhốt trong phòng, liền bày ra cấm chế, lúc này mới ở trong lòng gọi. Tiền bối, người vẫn còn ở đây chứ? Ta đây. Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng đến tột cùng chợt vang lên. Trong phòng chứa một vùng trời đất mênh mông, các loại tiên cây linh thảo trải rộng trong đó, hóa ra sương mù thật mỏng. Một căn lầu nhỏ chế tạo từ bạch ngọc ẩn giấu trong cây cối rậm rạp như ẩn như hiện. Thần thức của Tống Vũ Phi đi vào từng gác, hướng cô gái tuyệt sắc ở trên giường nhỏ chắp tay lễ phép. Tiền bối, vừa rồi người không bị phát hiện ra chứ? Chỉ là một đại thừa kỳ tiểu nhi, làm sao có thể phát hiện ra cấm chế của ta? Không phải đã nói với người rồi sao? Trừ phi tu vi cao hơn ta, bằng không sẽ không có ai phát hiện ra phệ thiên hoàng này. Cô gái tuyệt sắc hơi nhíu mày, dường như không kiên nhẫn. Người mạnh nhất hạo thiên thế giới cũng chỉ là thất kiếm tác tiên. Người mạnh nhất hạo thiên thế giới cũng chỉ là thất kiếm tán tiên. Có thể nào đánh đồng với huyền tiên? Tống Vũ Phi yên tâm, đang định rời khỏi Ngọc Hoàng nhưng lại nghe ạ hỏi. Vừa rồi người nọ tu luyện là công pháp gì? Thái thượng trưởng lão tu luyện phá thiên kiếm đạo. Cái gì? Đúng là phá thiên kiếm đạo? Không thể. Nữ tử biểu tình kinh hãi. Phá thiên kiếm đạo mục đích là lấy kiếm phá thiên thay thế thiên đạo. Do vậy thiên đạo không dung nạp. Người tu luyện công pháp này mặc dù là trúc cơ kỳ cũng phải trải qua cửu cửu trọng kiếp, có thể nói là thập tử vô sinh. À, sống mấy vạn năm chưa từng nghe nói có người có thể đem phá thiên kiếm đạo tu luyện đến đại thừa kỳ. Chẳng trách lúc vào phá thiên cung ngay cả ả cũng có cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Trong truyền thuyết, người tu chân tu luyện phá thiên kiếm đạo một khi phi thăng liền có thể trực tiếp vượt qua nhân thiên, liền có thể trực tiếp vượt qua nhân tiên, thiên tiên, kim tiên, chờ tiên vị, trở thành tồn tại cao nhất tiên giới, tiên tôn. Như vậy, tính toán người nọ tuyệt đối không phải là tiểu nhi, sức chiến đấu không kém gì tiên quân, tiên đế cao thủ đỉnh cấp. Trong lòng nữ tử rung động, tránh không khỏi có chút sợ hãi mà nghĩ. Nàng ngàn vạn lần không ngờ bên trong đại thế giới này lại có một nhân vật số một như vậy tồn tại. Vừa đánh giá thấp hắn, cũng vừa đánh giá mình cao quá mức. Vừa rồi sợ rằng người kia đã phát hiện ra vài phần. Vũ Phi, sau này cách vị thái thượng trưởng lão kia ra xa một chút. Công pháp y tu luyện không giống với bình thường. Nữ tử thần trọng nhắc nhở. Tống Vũ Phi thấy mặt ả lộ vẻ khó xử. Trong lòng cũng khẩn trương thở dài nói. Sợ là ta muốn cách xa y cũng không được. Ta với đệ tử Phương Tinh Hải Quy đã kết thành tử thù. Ngày sau không tránh khỏi một hồi tranh đấu. Xem hành vi hôm nay của y, hẳn là đối với Phương Tinh Hải cưng chiều đến tận xương tủy. Ta nếu như giết chết Phương Tinh Hải, y nhất định sẽ trả thù. Nữ tử nhíu mày trầm tư chốc lát, khoát tay nói. Không cần lo lắng, y tu luyện tới đại thừa kỳ đã đạt đến đỉnh. Từ lâu thiên đạo đã không dung nạp, không đến trăm năm thiên đạo nhất định sẽ khiến y ngã xuống. Đồ nhi kia của y đang điền linh căn đều đã bị hủy, cũng không đáng lo. Nghe nói thái thượng trưởng lão nhất định sẽ ngã xuống. Tống Vũ Phi yên tâm không ít, rồi lại rù rì nói. Chỉ sợ hắn có nhiều biện pháp vì Phương Tinh Hải cải thiên hoán mệnh. Nữ tử cười ha hả, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Cải thiên hoán mệnh nó có dễ dàng như vậy? Ngay cả những tiên nhân chúng ta cũng khó nghịch thiên. Phương Tinh Hải căn cốt tổn hại đến tình trạng như vậy, trừ phi luyện chế ra đoạt thiên tạo hóa đan, bằng không thì tuyệt đối không thể khôi phục như ban đầu. Đoạt thiên tạo hóa đan, chỉ một chữ đoạt kia là có thể nhìn ra sự bất phàm của loại đan dược này. Nó có thể tái tạo thân thể, xây dựng linh căn mà nhất định là một thân thể tư chất đỉnh cấp và đơn linh căn. Nói một câu vị thuốc nghịch thiên cũng không quá đáng. Nhưng mà muốn luyện chế loại đan dược này cần tập hợp ba loại ngũ hành linh thảo. Cần tập hợp ba loại ngũ hành linh dược trung cao cấp nhất. Gộp lại thì là 15 loại. Còn cần linh tủy ngàn năm làm vực dẫn, cửu thiên huyền hỏa làm củi, càng là cần đan sư cấp hỗn độn bảo vệ. Ở hạo thiên thế giới này, đan sư tốt nhất cũng mới đến cấp thiên, còn có rất nhiều linh dược đã tuyệt tích từ lâu. Người nói y vì Phương Tinh Hải cải thiên hoán mệnh như thế nào? Tống Vũ Phi suy nghĩ chốc lát, chậm rãi nở nụ cười. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, là vạn bối dễ kích động. Hiện tại nghĩ lại Phương Tinh Hải ở phá thiên cung nói ra nhiều lời ác độc như vậy, hóa ra đều là chuyện cười. Sau này gặp chuyện đừng hoảng loạn rối trí, để tránh tăng thêm tâm ma. Nữ tử xua tay cho hắn đi ra. Tống Vũ Phi vội vã rời khỏi Ngọc Hoàng, nhớ tới Mạc Ngữ trên U Minh Sơn diện bích sám hối, phiền muộn một hồi. Trên U Minh Sơn có bài luyện tâm đại trận, trong trận hấp thu vô số tâm ma của đệ tử phạm sai lầm. Nhiều người sau khi xuống núi sẽ chết vì tâm ma quấy nhiễu. Hy vọng Mạc Ngữ ngàn vạn lần đừng đi theo gót chân của bọn họ. Hôm đó, Tông Mi từ trong giấc mộng kiều diễm tỉnh lại. Nhìn thấy bản thân ngủ trong vòng tay của ái đồ, nhịn không được cảm xúc dâng trào. Ở trong mộng, y cùng Đồ Nhi liều chết triền miên. Tuy rằng hắn thường xuyên thay đổi hình dáng tướng mạo, nhưng đôi mắt đào hoa gợn sóng mênh mông trước giờ chưa từng thay đổi. Y mơ thấy đột nhiên hắn ghé sát vào thân dưới mình khóc rưng rức. Đau thương tha thiết khẩn cầu. Ngươi chậm đã. Bỗng nhiên lại cửa lên hông mình hung hăng trách cứ. Ngươi nhanh chút, chưa ăn cơm mà. Hắn lúc thì thiện lương khả ái, lúc thì điên cuồng. Mỗi mặt đều khiến cho y mê luyến không thôi. Y dùng toàn lực xỏ xuyên qua thân thể hắn, rất nhanh lên đỉnh, xúc động giật mình tỉnh giấc. Thân thể vẫn nóng hầm hập, bụng dưới giận sừng sững như cũ. Tông Mi đem trung mi của Đồ Nhi cởi xuống để thân thể trần trụi của hắn kính kẽ dán vào lồng ngực của mình, lúc này mới thỏa mãn thở dài. Chu Doãn Thịnh cảm giác được một cây côn hình dáng khổng lồ chen vào giữa hai chân của mình, lập tức tỉnh lại, mơ màng hỏi: khi nào ta có thể đi được? Mùi vị bị bại liệt thật sự không dễ chịu. Hôm nay giúp ngươi luyện đan. Tommy không giấu vết đem bàn tay bao phủ lên cái mông vẽn cao của Đồ Nhi, xúc cảm trơn bóng nhẵn nhụi khiến chị suýt nữa không khống chế được mà vuốt ve. Đan dược có thể tái tạo thân thể cùng gân cốt, khẳng định là bất phàm. Ngươi có thể luyện ra sao? Ngươi giống như là kiếm tu. Chu Giản Thịnh không tín nhiệm nhíu mày. Ta tinh thông đan đạo. Tommy dùng ngón tay xoa xoa bờ môi tái nhợt của Đồ Nhi, vân về đến khi nó hiện lên một mảnh hồng sắc, mới ôm hắn đứng lên mặc quần áo. Lò đan này e là phải luyện chế 3 tháng. Nếu người đói bụng thì lắc chuông này, sẽ có khôi lỗi đạo đồng đưa đồ ăn cho ngươi. Ta giúp ngươi đổi một bộ pháp y có thể tự động loại trừ bụi bặm, cho nên trong 3 tháng này không cần tắm rửa. Đừng gọi chúng nó tới hầu hạ. Đợi vi phu xuất quan, đợi vi sư xuất quan thì ngươi muốn làm gì nhất định bảo với vi sư. Tommy tỉ mỉ căn dặn, cuối cùng đem Đồ Nhi đặt lên một tấm chăn mỏng bồng bềnh, bổ sung thêm: ngươi muốn đi đâu thì cứ nói ra địa điểm, nó sẽ dẫn ngươi đi, nhưng chỉ giới hạn trong Phá Thiên Cung. Ngươi bây giờ thân thể chưa lành, lại không có sức tự vệ, tuyệt đối không được chạy lung tung, coi chừng bị người khác đả thương. Vi sư đã bày trận pháp ngoài cung, trừ phi tu vi vượt qua. Vi sư đã bày trận pháp ngoài cung, trừ phi tu vi vượt qua vi sư hai cảnh giới, bằng không thì không ai dám xông vào. Nói đến đây, y dừng lại một chút, nhẹ nhàng xoa đầu Đồ Nhi, ô nhu nói: đừng sợ, sư phụ sẽ nhanh đi ra. Chu Giản Thịnh liên tiếp gật đầu. Thấy y quay người đi về phía hướng đan phòng, viền mắt bỗng đỏ lên. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không thể rời bỏ người này. Thay vì một mình trở lại hiện thực, hắn nguyện cùng người này vĩnh viễn sống trong hư ảo. Trong lòng Tông Mi cũng có cảm giác, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, bước chân cũng dừng lại. Sao người lại đáng yêu như vậy? Y ngồi xổm xuống, đem Đồ Nhi thân thể gầy yếu nâng ở trong tay, dùng tư thế ôm trẻ con ôm hắn, giọng nói có chút ý cười: người trong mộng của ta cũng đặc biệt thích khóc. Trên đầu, cổ tay, cổ chân, tất cả đều đeo vòng hoa hồng như là một tiểu cô nương. Chu Giản Thịnh trợn tròn mắt phản bác: đó không phải là do ngươi bắt ta đeo sao? Ngươi còn ép ta ở trong bụi hoa. Nói đến đây, hắn đột nhiên vội vàng dừng lại, trong ngực cao hứng. Người này quả nhiên đã khôi phục ký ức, y có thể nhớ được một đoạn ngắn, tựa như càng ngày càng nhiều. Tommy chắc chắn nói: chúng ta quả nhiên đã dây dưa rất nhiều kiếp, ngươi phải là của ta. Hắn yêu thương hôn tiểu Đồ Nhi, ánh mắt sáng ngời một cái, ôm hắn xoay chuyển vài vòng trong đan phòng, dặn dò rất nhiều mới đem hắn thả lại trên chăn mỏng. Tống Vũ Phi cảm giác được rõ ràng thái độ của sư phụ cùng các vị sư huynh đối với mình lạnh nhạt hẳn. Nội môn đệ tử khác cũng giống như vậy. Có thể lạnh lùng thờ ơ nhìn đồng đội bị ma đạo đệ tử giết chết, sau đó mới nhảy ra cướp của cải của đồng môn. Tâm tư ác độc, thủ đoạn hèn hạ có thể thấy rõ. Nếu giao du với người như vậy, nói không chừng một ngày nào đó thì bị hại chết, còn chết một cách không rõ ràng. Cho nên hễ là người có mắt nhìn, tác phong của đệ tử chính phái thì đều đối với Tống Vũ Phi kính nhi viễn chi. Về phần Trâu Dịch Minh và Mạc Ngữ, hai người kia vốn là nhân vật cao cao tại thượng, xem thường làm bạn cùng những đệ tử bình thường. Chú thích, kính nhi viễn chi là tôn trọng nhưng không gần gũi. Tống Vũ Phi giờ đây ở trong môn phái thật sự là nửa bước khó đi. Cũng may Trâu Dịch Minh đối với hắn vô cùng yêu thích, thường thường giúp đỡ mới khiến cho hắn không quá thê thảm. Mạc Ngữ từ sau khi trở về từ U Minh Sơn liền đóng cửa không ra, hiển nhiên đã sinh ra tâm ma. Nếu không kịp thời trừ tận gốc, e sẽ ảnh hưởng tới tu vi. Xích Tiêu Chân Nhân biết nữ nhi vì giúp Tống Vũ Phi mới liên tiếp phạm sai lầm, ấn tượng đối với người này rất lớn. Nếu không phải là muốn biết rõ trên người hắn giấu bí mật gì thì đã sớm đuổi khỏi môn phái. Hôm đó vừa mới qua buổi trưa, đỉnh Phường Tịch bỗng nhiên tỏa ra một mảng hào quang đỏ rực, một cột sáng phóng lên trời thẳng đến tận mây xanh, đem Phật âm lượn lờ trên chính tầng mây dẫn xuống. Có một mùi thuốc thấm vào ruột gan chuyển động trong không khí, dẫn linh khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ lại. Trời giáng dị tượng, nhất định có bảo vật. Đám người tu chân quan sát tất cả cảnh tượng này, lập tức chạy đến hướng cột sáng, phát hiện đó là địa giới của Vô Cực Tiên Tông. Người tu vi thấp chỉ có thể lực bất tòng tâm, người tu vi cao thì lặng lẽ lẻn vào tùy cơ hành động. Chốc lát hào quang tan biến, cột sáng biến mất, đỉnh Phần Tịch bị một đám vân kiếp đen xì bao phủ. Lò luyện đan phát sáng, kim trụ chọc trời, vân kiếp bao phủ. Đây rõ ràng là phần mở đầu cho đan dược nghịch thiên ra đời. Nhân thái thượng trưởng lão không phải là kiếm tu sao? Khi nào lại tu luyện đan đạo, rồi lại còn có thể luyện chế ra được đan dược đưa đến vân kiếp? Xích Tiêu Chân Nhân kinh hãi không ngớt, lập tức hướng đỉnh Phần Tịch bay đến. Đan kiếp, lò luyện đang phát sáng, lẽ nào y quả thật luyện thành đoạt thiên tạo hóa đan? Nữ tử trong vòng ngọc ngữ khí không thể tin nổi nỉ non. Tiền bối, chúng ta đi qua xem một chút. Cảm giác của Tống Vũ Phi hiện giờ vô cùng không tốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đan dược nghịch thiên như vậy lại có thể được thái thượng trưởng lão luyện chế thành công. Xem ra y không chỉ là kiếm tu mà còn là đan sư cấp hỗn độn, lại là người có vô số báu vật. Bái một vị không gì không làm được như thế làm sư phụ. Phương Tinh Hải tiền đồ bất khả lượng. Hắn nghiến răng đến kẽo kẹt, hận Mạc Ngữ vì sao không dứt khoát một đao giết chết Phương Tinh Hải. Ả vì hắn mà đem tới một kẻ phiền phức ngập trời.